Mời các bạn tiếp tục thưởng thức tiểu thuyết Đẹp và Buồn, sáng tác Kawabata Yasunari, dịch giả Mai Kim Ngọc, tác phẩm đạt giải Nobel năm 1968, giọng đọc Quảng Bùi. Chương 4, ngày mưa. Khi viết đã mệt hay khi càng mạch văn, OK thường ra ngã lưng trên chiếc trường kỷ kê tại hành lang ngoài phòng làm việc. Xế trưa, có khi ông thiếp đi 1-2 tiếng. Khoảng vài năm gần đây, ông mới ngủ ngày. Trước kia, ông đi bắt bộ chứ không ngủ trưa. Nhưng sau nhiều năm sống ở Kitakamakura, ông đã quá quen với cảnh quan vùng này. Từ những ngôi chùa như Angako, Yuuchi, Kenchuu cho tới đồi núi quanh đây. Sáng dậy sớm, ông thường đi dạo một lúc. Khi đã thức giấc, ông không ưa nằm trong giường và ra khỏi nhà trong khi người làm quét dọn. Trước cơm tối, ông đi bộ lâu hơn một chút. Hành lang ngoài phòng làm việc khá rộng, phía cuối kê bàn viết và ghế. Ông thường ngồi viết trên ghế đó, hoặc là ngồi trên chiếu tatami trong phòng làm việc. Chiếc trường kỷ nằm rất thoải mái, đặt lưng xuống là những khó khăn trong đầu tan biến. Kỳ diệu thật. Mỗi khi đang viết cuốn truyện, ông thường trằn trọc ban đêm và nằm mơ thấy đoạn văn đang dở dang. Nhưng ban ngày, nằm trên trường kỷ, giấc ngủ tới dễ dàng và xoa đi mọi ưu tư. Hồi trẻ, ông không bao giờ ngủ ngày. Có khi ông tiếp khách suốt buổi chiều, ông viết đêm, thường từ nửa đêm cho đến sáng. Bây giờ, ông viết ban ngày và ngủ vặt, không nhất thiết giờ nào. Mỗi khi mạch văn cạn, ông ra trường kỷ ngã lưng, khi buổi sáng, khi buổi chiều, không như hồi còn viết đêm, ông hiếm khi còn thêm mệt mỏi, lại gia tăng trí tưởng tượng. Ngủ ngày thế này là chắc tại mình già, ông nghĩ, nhưng dù sao chiếc trường kỷ như có phép lạ, nằm xuống thì dễ ngủ, mà thức dậy thì tỉnh táo khỏe khoắn. Thường thường, ngủ xong ông tìm được lối ra khỏi mạch văn đang bí, thoạt là nhiệm màu. Tiết trời đang vào mùa mưa mà ông ghét nhất. Nhà ông cách biển khá xa, quá một dãy đồi, nhưng khi mưa không khí vẫn sũng hơi nước, trời thấp và buồn. OK cảm thấy mắt mờ và thấy dương phải nặng như có móc meo đang mọc trong những nếp não thùy. Có ngày, ông ngủ 2-3 lần, sáng và chiều, trên chiếc trường kỷ có phép. Một buổi trưa, OK vừa thức giấc nhưng còn nằm trên trường kỷ, thì người làm vào trình có khách tên là Sakami từ Kyoto đến thăm. Hay con bảo người ta là ông đang nghỉ? Đừng, khách là một cô gái phải không? Dạ đúng, cô ta đến đây một lần rồi. Con dẫn cô ấy vào phòng khách đi. Ông nhắm mắt lại định thần và tĩnh trí lại. Cái ủ ê của ngày mưa nhờ giấc ngủ trưa đã nhẹ đi, nhưng nghe cây cua đến thì ông tỉnh hẳn. Ông nhổm dậy, rửa mặt, lau người và bước ra phòng khách. Cô gái vội đứng dậy thi lễ, mặt cô hơi ửng lên như bẽn lẽn. Em xin lỗi tới đường đột thế này. Em tới thế này là tốt lắm, lần trước ta đi bắt bộ, đã lỡ không gặp em. Giá hôm ấy em nán ở thêm một chút thì ta đã gặp em rồi. Anh Tachari tiễn em ra ga. Ta có nghe nó nói lại, Tachari có dẫn em đi coi thành phố phải không? Dạ phải. Em gốc Tokyo chắc cũng không xa lạ gì với thành phố này. Tất nhiên là Kamakura không thể sánh với Kyoto hay Nara được. Kaiku nhìn thẳng vào mắt ông. Hôm đó mặt trời lặn trên biển cũng đẹp lắm. OK ngạc nhiên là con trai đã dẫn cô gái ra tận biển, ông nói. Từ hôm Tết, ta đã không gặp em, vậy mà nửa năm rồi. Ông OK, ông cho vậy là lâu sao? Nửa năm mà ông cho là lâu à? Không hiểu ẩn ý trong câu nói của cô gái, ông nói. Lâu hay chóng thật ra cũng tùy ta nghĩ. Cây cô không cười, làm như câu trả lời của ông nhạt nhẽo. Ông nói thêm, nếu không gặp được người yêu nửa năm, em sẽ thấy 6 tháng dài lắm. Cây cô vẫn yên lặng với có vẻ coi thường lúc nãy. Đôi mắt và ánh biếc trăng trăng nhìn ông như thách thức. Ô cây bực mình, ông bảo, nếu có bầu 6 tháng, em có thể cảm thấy con nó ngọ ngoại trong bụng. Nhưng cô gái vẫn chẳng tỏ ra ngại ngùng, như để chữa, ông xoay ra nói chung chung. Dù sao, chúng ta đã trải qua 2 mùa của năm, đông và hè, giờ đang là mùa mưa rã rít mà ta ghét nhất. Cây cô vẫn không trả lời. Thật ra chuyện thời gian, ngay cả triết gia cũng không có giải thích thỏa đáng. Người ta bảo, thời gian là giải pháp cho mọi vấn đề. Nhưng ta vẫn nghi ngờ điều ấy. Ý em thế nào, cây cô? Phải chăng chết mới là hết? Em không bi quan đến thế. Ta không cho thế là bi quan. Tất nhiên, cũng khoảng thời gian nửa tháng với ta khác với một người nữ trẻ như em. Thời gian là càng khác nữa, chẳng hạn như với người bị ung thư chứ còn nửa năm để sống, hay với một kẻ chết bất đắc kỳ tử vì xe cộ, chiến tranh hay bị hành thích mà qua đời. Nhưng ông ok, ông là nghệ sĩ, đúng không? Ta sợ tác phẩm ta để lại quá soàn xịn, nhắc đến chỉ thêm ngượng. Ông sẽ không để lại tác phẩm nào đáng thẹn đâu. Ta cũng mong như vậy, nhưng đâu thể chắc chắn được. Nếu đúng như lời em nói, thì tất cả những gì ta viết đều sẽ mai một, mai hậu sẽ chẳng còn lại vết tích gì, nhưng chuyện đó cũng không đáng phiền lòng. Làm sao ông có thể nói như vậy? Ông biết rằng cuốn truyện ông viết về cô em sẽ không mai một với thời gian. Ông cau mày. Lại cuốn truyện đó, em là học trò của Autoco mà cũng nói như vậy sao? Em nói như vậy có lẽ chính tại em gần gũi cô em. Em xin lỗi ông. Không sao, cũng đành chịu vậy. Cây cô trở nên lém lỉnh. Ông ok. Sau cô em, ông có yêu ai nữa không? Có, nhưng không bi thương như với Autoco. Tại sao ông không viết về mối tình ấy? À, ok, thoáng lưỡng lự. Tại người đàn bà này một mực không muốn ta viết về nàng. Vậy sao ạ? Thực ra không viết được có lẽ là tại chính ta. Ta nghĩ đời người không thể vắt ra 2 lần chừng ấy cảm xúc. Nếu là em, ông có viết thế nào về em cũng chẳng phiền hà. Ủa? Ok ngạc nhiên. Ông nghĩ mình mới gặp cô bé 3 lần. Lần đầu là hôm 30 Autoco nhờ cô đến khách sạn đón ông. Lần thứ 2 là khi cô ra ga tiễn ông. Và hôm nay, cô ghé thăm nhà ông. Nếu như thế có thể gọi là gặp gỡ. Làm sao ông có thể viết về cô bé? Trừ phi mượn cái nhan sắc này để gán ghép cho một nhân vật hư cấu nào đó. Ông chợt nghĩ, con trai ông đã đi biển chơi với cô, chuyện gì đã xảy ra hôm đó? Thế ta đã có được người mẫu hay? Ông cười lãng đi. Nhưng đang cười, ông phải dừng lại nửa chừng vì cái đẹp quyến rũ mà dị kỳ của đôi mắt cô gái. Đôi mắt cô bé ướt như con ngắn lệ, ô cây lặng im không thốt nên lời. Cây cô nói, cô Ueno hứa vẽ chân dung cho em. Vậy sao? Cây cô lại nói, hôm nay em mang một tấm tranh nữa lại cho ông coi. Ta không dám nhận mình thạo tranh trừu tượng, nhưng em cứ cho ta coi thử. Phòng bên thoáng hơn, ta sang đó coi tranh. 2 bức tranh em mang tới kỳ trước, con trai ta treo trong phòng nó. Hôm nay anh ấy không có nhà sao? Hôm nay là ngày nó lên đại học giảng bài, còn mẹ nó thì đi xem kịch. Em mừng là ông ở nhà một mình. Cây cô khẽ nói, rồi ra cửa lấy tranh mang vào, khung tranh bằng gỗ mộc đơn sơ. Màu lục là màu chính, nhưng có cả những màu khác tùy hướng thêm vào rất bạo, cả bức tranh như dậy sóng. Ông ok, với em thì vẽ thế này là hiện thực. Đây là một đồi chè ở Uji. Ông cúi xuống ngắm tranh, rồi ông nói, đồi chè mà trông như sóng cuộn, một biển màu lục của lá chè nhờ tuổi trẻ của em mà dậy thủy triều lên. Thoạt tiên, ta đã tưởng em vẽ một trái tim đang vỡ tung thành những ngọn lửa. Ông ơi, em sướng quá, được ông thấy tranh em như vậy. Trong phòng khách kiểu Nhật, cây cua quỳ sát sau ông, cầm nàng gần như đụng vai ông. Ông nghe hơi thở tươi mát của cô gái bay lẳng vào tóc. Cây cua nói, Chao ơi, em sướng làm sao? Em sướng vì ông thấy được con sóng của trái tim em trong tranh. Dù tranh em chẳng giống đồi chè, quả là đầy sức trẻ. Tất nhiên khi vẽ, em đã tới tận nơi thực tế. Ông à, nhưng mà chỉ trong giờ đầu là em còn thấy đồi chè với luống chè. Vậy ư, đồ điền chè hôm ấy rất tĩnh lặng. Thế mà bất thần em thấy tất cả những bụi chè bắt đầu lắc lư, sao động. Và sau cùng thì em thấy các cảnh như đã vẽ lại trong tranh. Không phải trừu tượng đâu, mà là chính em thấy như vậy. Ta thường nghĩ một đồi chè dù đầy lá non vẫn là một cái gì thuần thục, dè dặt. Ông, em chưa bao giờ biết dè dặt hay thuần thục là gì đâu, dù trong nghệ thuật hay trong cảm xúc. Ngay cả trong cảm xúc, ông nhìn cây cô, vai ông chạm vào cô và ông nghe cái êm mềm của bộ ngực người con gái, mắt ngưng lại ở vành tai cô gái. Ông nói, em coi chừng, cứ đà này thì có ngày em tự cắt đi cái tay xinh đẹp này. Em không có tài như Van Gogh, muôn cục tai, chắc em phải nhờ ai cắn giùm em mất thôi. Ngạc nhiên, ok quay lại, cây cô vịn vào ông để khỏi mất thăng bằng, ép hẳn mình lên người ông. Cây cô nói, em ghét đã cảm xúc mà còn đắn đo dè dặt. Chỉ cần kéo nhẹ là cô gái ngã vào lòng ông để đón nhận cái hôn. Nhưng ông bất động, cô gái cũng bất động. Mắt nhìn mắt, cô gái thì thầm. Ông, vành tai em đẹp quá, bán diện em đẹp ma mị quá. Làn da mịn trên cái cổ mảnh và dài ửng đỏ lên một chút. Cô nói, em sung sướng được ông khen, cho đến chết chắc em cũng không quên. Nhưng sắc đẹp con người bền được bao lâu, ông nhỉ? Đàn bà khi nghĩ đến chuyện già, chuyện xấu cũng buồn lắm. Ông lặng yên, cây cô lại nói. Bị chiêm ngưỡng một cách sổ sàng, tất nhiên là khó chịu. Nhưng được một người đàn ông như ông nhìn ngắm, đàn bà nào mà không lăng lăng trong lòng. Ok, sững sờ vì lời nói bạo. Nếu cô gái đã nói thẳng ra cô mê ông hay yêu ông, chắc ông cũng chỉ ngạc nhiên đến thế. Lấy giọng trang trọng, ông nói, ta cũng sung sướng đã được chiêm ngưỡng em. Tuy nhiên, còn bao nhiêu vẻ đẹp khác nơi em, ta nào đã thấy. Ông nghĩ vậy sao? Em không phải là người mẫu, em chỉ là một người thích vẽ. Họa sĩ được đường đường chính chính sử dụng người mẫu. Nhiều khi tứ nghề văn của ta cũng được như vậy. Nếu ông muốn, em xin làm người mẫu cho ông. Cảm ơn em. Em đã nói, em không quản ngại nếu ông viết về em. Cô gái lý tưởng trong hư cấu của ông sẽ đẹp hơn và buồn hơn em một chút. Nhưng em cũng không lấy đó làm phiền. Em muốn ta viết về em một cách hiện thực hay trừu tượng. Viết làm sao là hoàn toàn tùy ông. Chắc em biết làm người mẫu cho nhà văn khác làm người mẫu cho họa sĩ. Cây cua chớp đôi hàng mi cong dài, cô gái nói. Em biết, nhưng ông nghĩ sao khi em vẽ đồi chè là cảnh thiên nhiên, mà chung cuộc lại hóa ra cảnh nội tâm của chính em. Tranh nào chẳng vậy, phải không? Dù tranh hiện thực hay trừu tượng, nhưng với họa sĩ, người mẫu chủ yếu chỉ là một tấm hình hài. Còn với nhà văn, người mẫu trước hết phải là một con người. Nhà văn sẽ không biết làm gì với người mẫu. Nếu cô ta hay anh ta trông vào chỉ gợi ra một phong cảnh hay một bó hoa. Ông ok, em đúng là một con người đấy. Em nói đúng, em quả là một con người xinh đẹp nữa. Đưa tay kéo cây cua đứng dậy, ông nói tiếp. Nhưng ngay cả khi ngồi khỏa thân cho họa sĩ vẽ, người mẫu chỉ cần ngồi bất động một lúc lâu là đủ. Nhưng như vậy chưa đủ cho một nhà văn. Em biết, chắc không, chắc. Ok lúng túng vì cô gái quá bạo, ông nói lãng. Vậy thì ta mượn đôi nét mỹ miều của em để gắn cho nhân vật truyện của ta. Cô gái nhất định không tha. Làm người mẫu như vậy thì có gì vui thú? Ok đổi đề tài. Mà cây cô này, đàn bà thật là lạ. Có mấy bà tự nhiên bảo là ta dựa vào họ mà dựng ra nhân vật này, nhân vật nọ. Ta còn chẳng quen biết mấy bà ấy. Sao mà ảo tưởng thế chứ? Ông à, phụ nữ bất hạnh thường tự an ủi mình bằng ảo tưởng. Ông nói, có thể họ không được thăng bằng bộ thần kinh. Cây cua bắt vào, đàn bà dễ mất thăng bằng. Em nghĩ ông dư sức làm cho họ mất thăng bằng, phải không? Ok, không biết nói gì. Cây cua làm tới. Em nghĩ, thật ra ông không cần làm gì cho họ mất thăng bằng. Ông chỉ cần bình tĩnh ngồi đợi cho họ tự mất thăng bằng lấy. Ông cố gắng xoay hướng câu chuyện. Dù sao, làm người mẫu cho nhà văn rất khá. Đó là một sự hy sinh không bao giờ được đền bù. Cô không buông tha. Em ao ước được hy sinh. Có lẽ hy sinh cho người khác là lẽ sống của em. Ông càng lúc càng ngạc nhiên vì cô gái. Ông nói, trường hợp em tự ý hy sinh. Và hy sinh xong, em sẽ đòi hỏi người ta phải hy sinh lại cho em cái gì? Ông nói không đúng. Hy sinh xuất phát từ tình yêu, từ khát khao. Không phải là em đang hy sinh cho cô Autoco sao? Cây cô không trả lời. Đến ông làm tới. Đúng như vậy, phải không nào? Em thương cô Ueno. Đúng, nhưng dù sao cô em vẫn là đàn bà. Không có gì trong sạch trong việc người đàn bà hiến dâng đời mình cho người đàn bà khác. Ta thì không biết được rồi. Yêu đương như vậy, cả hai sẽ tự hủy diệt. Hủy diệt? Dạ, hủy diệt. Giây sau, cây cô nói tiếp. Em không mơ hồ về chuyện này đâu. Em ao ước gặp được người đàn ông làm cho em hoàn toàn quên bản thân em. Dù chỉ năm 10 ngày em cũng chấp nhận. Ngay trong hôn nhân, ta cũng không nghĩ có chuyện quay mình như em vừa nói. Nhiều đám muốn hỏi em làm vợ, nhưng lấy chồng rồi em sẽ không hy sinh quay mình nữa. Em ghét em chỉ lo cho thân em. Và ông biết, em đã nói em ghê sợ thứ cảm xúc dè dặt, chừng mực trong một vòng phấn. Nghe em, ta tưởng như em chỉ còn một giải pháp là tự vặn vài ngày sau khi gặp được ý trung nhân. Em không sợ tự vặn, chết còn sướng hơn là sống trong chán trường vô vị. Ông có thể bóp cổ em cho chết ngay bây giờ, em vẫn sung sướng. Em muốn nói ngay là sau khi ông dùng em làm người mẫu cho chuyện của ông. Ok, không thể không nghi ngờ cô gái có ý định quyến rũ mình. Khó mà khẳng định cô là hạng đàn bà mưu mô chỉ qua cuộc trò chuyện hôm nay. Nhưng ông lại nghĩ dù sao, cô gái có thể là một mẫu nhân vật ly kỳ thú vị. Tuy nhiên, ông sợ một cuộc tình kết thúc bằng chia lìa rất có thể đưa cô gái vào nhà thương điên, như trường hợp Autoco. Ông chợt nhớ, hồi đầu xuân, khi cây cô mang hai bức tranh tới, lúc ấy, ông ra ngoài tản bộ, rồi đứng ngắm hoàng hôn từ rặng đồi ở Kitakamakura. Taichiro đã thay ông tiếp cây cô, nghe nói nó còn đi tiễn cô gái. Theo lời cây cô kể với ông hôm nay, thì Taichiro không chỉ đưa cô ra ga mà còn đưa ra tận biển Kamakura. Cô gái chắc đã chinh phục con trai ông. Nhưng thằng Taichiro non nớt sẽ bị cô gái hủy hoại mất thôi. Ông tự nhủ, ông nghĩ vậy vì chỉ lo cho con và không hề có ý ghen tuông. Cây cô nói, bức tranh đồi chè này em mong ông treo trong phòng làm việc của chính ông nhé. Ông ậm ừ, cô nói tiếp. Em mong ông nhìn tranh em một lần ban đêm dưới ánh đèn mờ. Bây giờ màu xanh của đồi chè sẽ hòa vào màu nền và tất cả những màu sặc sỡ của em sẽ nổi bật lên và trôi trên mặt tranh. Ta nghĩ xem tranh xong chắc ta sẽ có những giấc mộng kỳ dị lắm. Em tò mò, không biết ông sẽ mơ thấy gì nhỉ? Ồ, chắc là những giấc mơ trẻ. Ông tử tế với em quá. Ông thật nghĩ như vậy ấy ư? Em trẻ, chuyện ấy tất nhiên rồi. Ông nói tiếp. Những làn sóng chè mềm mại là ảnh hưởng của Autoco, còn màu sắc thì là của em. Ông treo tranh em một ngày là đủ. Sau đó, ông cho nó nằm hứng bụi trong ngăn tủ. Em cũng không buồn. bức tranh không đúng ý em. Một ngày nào đấy, em sẽ tới cắt vụn nó ra thành dẻ rách. Em nói cái gì? Dáng điệu bỗng dễ thương hiền thục đến lạ, cô gái nói. Em nói thật đấy, bức tranh này xấu xí. Nhưng nếu ông treo trong phòng đọc sách của ông một ngày là em mãn nguyện. Ông không biết nói gì, cây cô yên lặng cúi đầu, rồi cô trở lại chuyện mộng mị. Em tò mò, không biết bức tranh kỳ khôi này đem lại cho ông giấc mơ gì. Ta sợ ta sẽ bị bức tranh cám dỗ, rồi không mơ thấy tranh mà mơ thấy em. Ông cứ mơ đi nhé, ông muốn mơ gì thì mơ. Vành tay xinh của cô gái đỏ hồng thẹn thùng, cô lại nói. Ông ok, nhưng ông chưa làm gì nên chuyện để có chuyện mà mơ về em. Cô ngước lên nhìn ông chằm chằm, mắt cô như dại đi. Lần trước khi em đến tặng tranh, thằng Taichiro chỉ cần tiễn em ra ga Kita Kamakura ngay gần đây là được. Vậy mà nó còn cắt công đưa em tới tận bờ biển Kamakura. Lần này để ta tiễn em nhé, nhà đi vắng cả. Ta không tiện mời em ở lại dùng cơm tối, để ta gọi taxi. Xe chạy hết Kamakura, dọc theo bờ biển Shichiri, cây cô chỉ ngồi lặng thinh. Nơi vịnh Sagami mùa mưa, biển và trời cùng một màu xám. Ok, nói xe đầu tại thủy cung Anoshima. Ông mua mực và cá mồi để cho cá heo ăn, cây cô đưa mồi cho cá nhảy lên đớp. Cô đưa mồi mỗi lúc một cao, và cá heo nhảy lên cao theo. Cô vui vẻ, thích thú như trẻ thơ, không để ý bắt đầu có hạt mưa. Lát sau, ok dục, ta về thôi, kẻo mưa lớn, quần áo của em ẩm nước rồi đấy. Ô, em vui quá. Trong xe, ok nói có nhiều đàn cá heo hay về phía bên kia vịnh, quá suối nước nóng ai to một chút, ông kể. Người ta lùa cá vào gần bờ và đàn ông tay không cởi truồng nhảy xuống bắt. Cá heo ní cù dưới mang sẽ nhũn ra không chống cự nổi. Tội nghiệp cá chưa? Không biết một cô gái ngoan có thích được người ta cù không, em nhỉ? Ông nói gì mà ghê vậy? Em nghĩ cô gái ngoan của ông sẽ cào cấu cho nát mặt cái anh đàn ông dê ra. Xem vậy thì cá heo dễ thương hơn con gái. Xe taxi đến một khách sạn trên đỉnh đồi có tầm nhìn bao quát đảo Enoshima, đảo màu xám và bán đảo Mirua phía bên trái lờ mờ trong sương. Mưa nặng hạt và sương mù thường lệ của mùa này lơ lửng trong không. Cả rặng thông gần cũng mờ sương. Lên đến phòng, hai người ướt sũng, quần áo dính láp nháp. Ông nói, sương dày thế này thì đi taxi cũng nguy hiểm, chắc không về tối nay được. Cây cô gật đầu, ông ngạc nhiên vì cô gái thuần ở lại đêm với ông một cách dễ dàng. Lấy tay xoa nước trên mặt, ông nói, chúng ta phải tắm trước khi ăn tối. Rồi ông đề nghị, em chơi trò cá heo với ta nhé. Ông thích nói bậy bạ, ví em với cá, ông muốn sỉ nhục em đến như vậy sao? Cá heo với cá mú. Rồi tựa khung cửa sổ nhìn ra khơi, cây cô nói một mình, biển tối thui. Ok nói, ta xin lỗi em. Cây cô nói, ông có thể đòi ngắm em khỏa thân, thậm chí ông có thể ôm em. Em có chịu không? Chịu hay không, chưa biết, nhưng rủ em chơi trò cù nách như cá heo là sỉ nhục em. Dù sao, em không phải là thứ đàn bà lang chạ. Xem ra, ông là con người trác táng. Vậy sao? Ok vừa nói vừa đi vào phòng tắm. Ok tắm bằng vòi sen, rồi tráng qua bồn sứ, ông mở nước. Ông ra khỏi nhà tắm lấy khăn chùi mái tóc ướt sũng. Không nhìn cây cô, ông nói, em đi tắm đi, ta vặn nước nóng vào bồn chắc đã đầy phân nửa rồi. Nét mặt vẫn tư lự, cây cô nhìn ra khơi, cô gái nói, hóa ra mưa to, cả đảo lẫn bán đảo đều chìm trong mù. Em buồn à? Em ghét màu mấy ngọn sóng, vậy thôi. Ước ác chắc khó chịu lắm, em đi tắm đi. Cây cô gật đầu vâng lời, ông nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, nhưng cô trở ra với cái mát mẻ của người vừa tắm xong. Cây cô đến trước bàn phẳng mở túi xách tay ra trang điểm. Ông tới đứng sau lưng cô gái. Ông nói, ta rửa mặt bằng vòi xe nên tóc rủ xuống hết cả. Họ có sắp vuốt tóc nhưng mùi thật khó chịu. Ông dùng thử nước hoa của em này. Cây cô đưa cho ông một chiếc lọ nhỏ, ô cây xịt vài giọt đưa lên mũi ngửi. Nhỏ vào sáp vuốt tóc à? Cây cô mỉm cười, vài giọt thôi nhé. Ô cây chụp tay cây cô, không cho nàng trang điểm. Cây cô, đừng. Ông làm em đau tay, ông hư lắm. Ta thích em tự nhiên, không son phấn, răng em đẹp, lông mày em đẹp. Ông hôn vào má cô gái, cô khẽ kêu lên, chiếc ghế nghiêng và cô ngã chúi vào ông, môi hai người chạm nhau. Cái hôn dài. Thay ông ngưng để thở, cây cô nói vậy. Đừng, đừng ngừng giữa chừng, ông hôn nữa đi. Cây cô ghì chặt lấy ông, giấu sự ngạc nhiên. Ông nói đùa. Cả mấy cô thợ lặn ngọc trai chuyên nghiệp chắc cũng không nín thở giỏi bằng em. Nhìn thở lâu thế có thể ngất đi đấy. Ông làm cho em ngất đi. Ông. Đàn bà dài hơi hơn đàn ông. Ông nói. Ông hôn lại cô gái. Cái hôn không dứt làm ông lại hụt hơi như lần trước. Ông bế cô gái lên giường. Cây cô cuộn mình tròn như con cuốn chiếu. Cô không cưỡng lại. Nhưng ông phải khó khăn mới cho cô duỗi thẳng người ra. Thay cây cô không còn trinh nữa. Ông vuốt ve bạo hơn. Nằm dưới ông, cây cô rên lên vì khoái lạc. Âu thô cô ơi! Cái gì? Ông mới đầu tưởng cây cô gọi tên mình, nhưng hụt hẳn khi nghe ra cô gái gọi tên cô giáo. Tỉnh cơn mê, ông hỏi, em gọi ai? Em gọi Âu thô cô à? Không trả lời, cây cô lẳng lặng đẩy ông ra. Bạn đã nghe chương trình đọc truyện trên Quảng Bùi Radio. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 5 Vườn Đá. Những vườn đá nổi tiếng của cây ô tô tọa lạc tại chùa Say Hô, chùa Bạc, chùa Rai Oan, viện Đai Sen thuộc chùa Đai Tô Cô, viện Tây Dô thuộc chùa Miu Sinh. Vườn đá tại chùa Rai Oan không những rất nổi danh mà còn được coi là biểu tượng của Mỹ học và thiền học. Đương nhiên, không phải không có lý do. Vườn ấy vừa có tiếng hơn hết thảy các vườn khác, vừa được bày trí hoàn hảo. Ueno Otoko biết hết tất cả vườn đá đó và nhớ rõ cảnh từng vườn. Nhưng năm nay, từ khi mùa mưa dứt, nàng hay đến vẽ tại vườn đá chùa Sayo. Nàng biết sức phụ nữ của mình khó mà vẽ nổi vườn này, chỉ muốn ngắm vườn để hấp thụ chút khí lực tỏa ra từ đá. Nàng nghĩ vườn đá này cổ nhất và có khí lực nhất trong các vườn đá trong vùng. Otoko không ham biến nó thành tranh. Nàng thấy những vườn đá trên sườn núi không có được cái nét dịu dàng như khu vườn của ngôi chùa còn được gọi là chùa rêu này. Những khi không có khách ghé tham quan, Otoko chỉ ngồi lặng nhìn những cụm đá trong vườn. Sợ du khách qua lại sẽ tò mò vì nàng cứ ở thật lâu lúc chỗ này, lúc chỗ khác. Nàng mở sổ phác thảo làm bộ vẽ để được tự nhiên. Chùa Say Hô được thiền sư Muso trùng tu năm lịch ứng thứ hai, 1339. Thiền sư cho sửa sang những miếu thờ, đào cảnh ao, giữa ao lại còn đáp những hòn đảo nhỏ. Tục truyền rằng, thiền sư hay dẫn khách ra một tòa lầu trên đỉnh đồi để ngắm cảnh cây ô tô. Những lầu, những gác ấy đã không còn dấu tích. Vườn chắc đã làm lại nhiều lần sau những trận lụt lớn hay những thiên tai khác. Nghe nói, phần vườn cạn hiện giờ được xây dọc theo con đường đá dẫn đến vọng lâu trên đồi, tượng trưng cho dòng thác và dòng nước. Vì được tạo từ những cụm đá, nên khu vườn ấy có lẽ đến nay vẫn không thay đổi. Otoko không bận tâm đến lai lịch khu vườn, như chuyện thứ năm Soan của trà sư Sen Nojiko cũng từng sống ẩn dật ở đây. Nàng tới vì vườn đá đẹp. Cây cô cũng tới mỗi khi ô tô cô tới, theo cô giáo như bóng với hình. Một hôm, cây cô nhận xét. Những cảnh dựng bằng đá đều như có cái gì trừu tượng, mơ hồ, bí ẩn ấy, cô nhỉ. Em cảm thấy vườn ấm áp một khí lực siêu hình. Em nghĩ đến tranh Cesini vẽ bờ biển Les Etuis lởm chởm đá. Cây cô biết nhiều cái hay quá nhỉ, nhưng tranh đó vẽ cảnh thiên nhiên có sẵn kia mà, không đủ lớn để gọi là núi, nhưng cũng không là những vách đá bên bờ biển. Cô Uino, nếu cô vẽ vườn đá này, nó sẽ thành trừu tượng, em thì không thể nào vẽ nó theo lối hiện thực được. Có thể là em nói đúng, nhưng cô không nói mình định vẽ đâu. Cô có muốn em phát họa thử không? Nên lắm, cô rất thích đồi trà của em, cây thần bức tranh rất trẻ, thật là trẻ, tấm đó em cũng đã mang cho ông OK phải không? Dạ, nhưng giờ này chắc vợ ông ấy đã xé nó ra thành dẻ vụn. Cô biết không, em ngủ một đêm với ông ấy trong khách sạn gần Esunima. Ông già mắc dịch một cách dễ sợ. Nhưng lúc ông đang say máu, em gọi tên cô làm ông ấy tức thì cuộc hứng. Ông ấy vẫn còn yêu cô, và gần em, ông ấy bị lương tâm cắn rứt, chừng ấy cũng đủ làm cho em ghen. Em ngủ với ông OK ư? Trời ơi, em mưu toan cái gì? Em muốn phá gia can nhà ông ta để trả thù cho cô. Trả thù? Em không chịu nổi. Dù bị bội bạc bao nhiêu, dù khổ sở bao nhiêu, cô vẫn còn yêu ông ấy. Chỉ đàn bà là dại, em ghét như thế. Autoco im lặng, cây cô nói tiếp. Em ghen là cô vẫn còn yêu ông ấy. Em ghen thật đấy ư? Tất nhiên là thật. Em ghen mà đi khách sạn ngủ đêm với ông ấy. Nếu cô còn yêu ông như em nói, chính cô mới là người đáng ghen. Nhưng cô có ghen không? Autoco không trả lời. Cây cỏ trong tay thoăn thoắt trên vải. Cây cô nói tiếp. Em sẽ rất mừng nếu cô ghen. Đêm đó, trong khách sạn, em thâu thức cả đêm. Còn ông ta thì nằm một lát là lăn ra ngủ ngon lành. Em không chịu nổi cái thứ đàn ông ngủ tuần. Autoco nghe sao sát trong dạ. Nàng muốn biết phòng khách sạn kê hai giường đơn hay một giường đôi, nhưng không dám hỏi. Cây cô lại nói, ông ta ngủ say. Thật là thú vị khi em nghĩ có thể thừa dịp bóp cổ cho ông ấy chết. Em là con người nguy hiểm. Em chẳng qua chỉ mới nghĩ chuyện bóp cổ thôi. Nhưng nghĩ không cũng đủ thích, làm em không ngủ được. Tay cầm cọ run run, Autoco nói. Vậy mà em bảo tất cả chỉ vì cô không tin nổi. Tất nhiên là vì cô. Đến giờ Autoco mới thấy ghê sợ tính cách dị thường của cây cô. Em làm ơn từ giờ trở đi, đừng bước chân tới nhà người ta nữa. Em còn tới đó, thì không biết chuyện bất hạnh nào sẽ xảy ra. Cây cô nói, khi nằm dưỡng trí viện, có bao giờ cô muốn giết ông ta không? Không bao giờ. Cô có thể mất trí, nhưng chuyện giết người. Cô không oán ông ta. Cô yêu ông ta nhiều quá mất rồi. Em à, cô đã có con với ông ta. Đứa con ấy ư? Cây cô ngắt ngứ, một lúc mới tìm ra lời. Cô, em có thể sinh một đứa con với ông ta. Trời ơi, cây cô, em nói gì vậy? Rồi em sẽ làm cho ông ta lụng bại. Autoco nhìn trăng trăng cô gái. Cái miệng xinh như thế mà thốt ra những lời xấu xa hung ác như thế. Gắng bình tĩnh, nàng nói. Em cứ có con với ông OK, nhưng em có hiểu chuyện gì sẽ tiếp theo không? Nếu em có con với ông, cô sẽ không đùm bọc em nữa. Mà một khi làm mẹ, em sẽ không ăn nói được như bây giờ. Tất cả sẽ thay đổi. Em sẽ không bao giờ thay đổi. Autoco thắc mắc chuyện gì đã xảy ra cái đêm cây cô ngủ với OK. Cây cô đã không kể hết. Cô gái giấu gì đằng sau những ngôn từ hung bạo như ghen tuông và trả thù. Autoco tự vấn xem nàng còn có thể ghen vì OK không. Nhắm mắt lại, nàng chỉ thấy dư ảnh của khu vườn đá. Cô ơi, cô có làm sao không? Cô xanh quá. Cây cô ôm vội lấy cô giáo. Như sợ nàng bất tỉnh, cây cua kéo vào chỗ da non dưới nách nàng. Đau, cây cô. Autoco lảo đảo. Cô gái ôm lấy Autoco đỡ cho nàng khỏi ngã. Cây cô lại nói, cô Ueno, trên đời em chỉ muốn có cô, một mình cô. Autoco yên lặng đưa tay lau mồ hôi lạnh đóng hạt trên trán. Nàng nói, cứ đà này, em sẽ khốn khổ suốt đời. Em không sợ khổ. Tại bây giờ em còn trẻ đẹp, em có thể nói như vậy. Còn ở được bên cô bao lâu, em còn hạnh phúc bấy lâu. Cảm ơn em, nhưng dù sao cô cũng chỉ là đàn bà. Em ghét đàn ông. Autoco buồn bã nói, như vậy không đúng. Nếu quả thật như vậy, chúng ta ở chung với nhau càng lâu thì càng không nên. Ngay cả thẩm mỹ của em với cô thật ra khác nhau nhiều lắm. Em thì ngược lại, em rất ghét nếu cô giáo em mà vẽ một điệu như em. Autoco bình tĩnh trở lại, ôn tồn nói, em ghét nhiều thứ quá, cây cô à. Mà nhân nói chuyện vẽ, em đưa sổ phác họa cho cô xem được không? Cây cô đưa tấm phác họa cho Autoco. Em vẽ cái gì thế này? Cô đừng khó tính, tất nhiên là em vẽ vườn đá. Cô coi kỹ xem. Em nghĩ em vừa vẽ được một cái gì mà em đã không ngờ vẽ được. Autoco xem tranh, nét mặt từ từ thay đổi. Thoáng nhìn, nàng không hiểu bức phác họa mực tàu này muốn vẽ gì, nhưng dường như nàng thấy một sinh mạng huyền bí hiển hiện bên trong tranh. Thứ ấy, nàng chưa bao giờ thấy nơi tranh cây cô. Run run, Autoco nói, thế là đã có chuyện gì ghê gớm giữa em và ông OK trong đây ở khách sạn phải không? Ghê gớm ấy à, chuyện đó gọi là ghê gớm ư? Em chưa bao giờ vẽ như thế này. Cô Ueno, nói thật với cô, ông ta không còn đủ hơi để hôn một cái hôn hơi dài một chút, nói gì đến? Autoco yên lặng. Cây cô hỏi, đàn ông nào cũng vậy sao cô? Đây là lần đầu tiên em gần đàn ông. Autoco không biết nên hiểu chữ lần đầu tiên của cây cô như thế nào. Nàng làm bộ tiếp tục xem tranh. Sau cùng, nàng nói, cô chỉ muốn hóa thành hòn đá trong vườn đá này. Vườn đá của thiền sư Muso giải dầu mưa nắng, cổ kính như hiện hữu từ bao giờ. Nhưng hình dạng và cách sắp đặt của nó thì rõ ràng là nhân tạo. Chưa bao giờ Autoco thấy được cái khí lực của vườn như hôm nay. Nàng nghe như có khối tâm linh đè nặng lên ngực. Nàng nói, chúng ta về đi. Đá bắt đầu làm cô thấy sợ. Đồng ý. Autoco lảo đảo đứng dậy. Nàng nói, giờ cô không ngồi thiền nhờ đá nổi nữa. Ta về thôi. Vườn đá này cô chịu thua, trừu tượng quá. Nên trong bản pháp, hình như em đã bắt được một cái gì độc đáo với lối vẽ phóng khoáng của em. Cây cô nắm tay Autoco. Cô à, về nhà cô với em ta chơi trò cá heo nhé. Trò cá heo là cái gì? Lại chuyện gì nữa đây? Cây cô cười ranh mảnh, đi về hướng lùm tre bên trái. Lùm tre ấy có lẽ là lùm tre trong tấm tranh rất đẹp do nhiếp ảnh gia Kandumo chụp. Autoco bước tới bên lùm tre. Mặt nàng căng thẳng hơn là buồn. Cây cô vỗ nhẹ lên vai cô giáo. Cô, hôm nay đá nó thu mất hồn cô rồi phải không? Không đâu, cô chỉ muốn cả ngày ngồi ngắm đá mà không cần vẽ. Chẳng qua là mấy hòn đá mà cô. Cô nhìn đá như thể nhìn thấy từ đá trào ra khí lực và vẻ đẹp rêu phong. Nhưng đá vẫn là đá. Gương mặt cây cô vẫn tươi tắn như thường. Em nhớ có đọc bài tùy bút của nhà thơ haiku Yamaguchi Seishi. Đại để là phải ra ngắm biển ngày này qua ngày khác. Rồi về lại Kyoto mới khám phá ra ý nghĩa của vườn đá. Ông ta thấy biển trong vườn đá sao? So với biển cả và những núi đá tự nhiên hùng vĩ, thì những cụm đá trong khu vườn nhỏ chỉ là thứ mà con người tạo nên. Tuy nhiên, cô nghĩ cô vẫn không vẽ nổi vườn đá này. Nhưng vườn đá chẳng qua là do con người dựng lên, dựng theo lối trừu tượng. Em nghĩ em có thể vẽ được nó theo kiểu của em, muốn dùng màu gì thì dùng. Lát sau, cây cô hỏi, người ta bắt đầu làm vườn đá này từ bao giờ cô nhỉ? Cô không biết đích xác, có lẽ trước thời Muramachi thì chưa có. Còn đá thì có từ bao giờ nhỉ? Cô nào có biết? Cô có muốn tranh cô bền hơn là đá không cô? Autoku bối rối. Cô không bao giờ mơ chuyện ấy. Nhưng mà vườn đá này hay cả khu vườn trong cung điện Katsura cũng phải thay đổi với thời gian. Cây mọc lên rồi cỗi, bão tố thiên tai tàn phá. Tuy nhiên cách đá được bày trí chắc ít thay đổi hơn. Cây cô nói lớn, cô ơi, thật ra nếu vạn sự có thay đổi và hủy diệt thì lại càng tốt. Giờ này chắc đồi chè của em đã bị vợ ông Okai xé thành dẻ vụn vì cái đêm ngủ khách sạn tại Enoshima. Tiếc quá, bức tranh rất đẹp. Tranh đẹp thật hả cô? Cây cô, em định lần hồi mang tặng ông Okai tất cả những tranh đẹp của em sao? Dạ, cho đến khi em trả thù xong. Cô đã bảo em là cô không muốn nghe chuyện trả thù nữa. Cây cô vui vẻ. Em hiểu cô, nhưng em không hiểu tại sao em thù hằn. Vì ghen tuông hay vì tự ái đàn bà cô nhỉ? Autoko nắm ngón tay cô gái. Hạ thấp giọng, nàng nói. Em nói ghen. Thâm sâu trong lòng cô vẫn yêu ông ta. Còn ông ta, ông cũng giấu cô sâu kín trong tim ông. Em đã thấy rõ ràng ngay từ hôm ta nghe chuông giao thừa. Autoku yên lặng. Em nghĩ khi đàn bà chúng mình thù ghét, thì cái thù ghét ấy cũng có thể là một dạng thức của cái yêu. Kaiko, sao em có thể nói ra những điều như vậy tại một chỗ như chỗ này? Chắc do em trẻ, nên khi nhìn vườn đá kia, em thấy được cả sự trừu tượng của người xưa. Nhưng em bây giờ vẫn chưa hiểu được tâm trí của cái trừu tượng ấy. Phải nhiều thế kỷ qua rồi, đá mới lên nước như vậy. Nhưng khi mới hình thành, thì cái vườn đá trong nó như thế nào cô nhỉ? Cô nghĩ bây giờ nếu được thấy vườn đá khi mới bày xong, chắc em sẽ thất vọng. Nếu em vẽ, em sẽ dùng bất cứ màu nào và hình thể nào mà em thích. Và em sẽ gắn vẽ vườn đá như khi mới dựng. Có thể như vậy, em sẽ vẽ nổi đấy. Cô Ueno, cái vườn đá này sẽ tồn tại rất lâu, lâu hơn cô và em rất nhiều. Tất nhiên, Autoko rùng mình, nàng nói tiếp. Nhưng dù sao, nó cũng không tồn tại mãi mãi. Cây cô nói, nếu được sống bên cô, em bất cần dù tranh em được tồn tại mãi mãi hay bị hủy hoại tức thì. Em bất cần vì em còn trẻ. Thật ra, nếu bà Okai xé tranh em ra, em càng mừng. Chuyện ấy sẽ chứng tỏ là tranh em tạo được xúc động nơi bà. Ngưng một giây, cây cô lại nói. Em biết thực ra tranh em chẳng đáng được thưởng lãm. Em lầm rồi. Em không có thuật tài và em không muốn để lại gì cho hậu thế. Em chỉ muốn sống bên cô. Được quét nhà thổi cơm cho cô, em cũng vui rồi. Ấy là chưa kể cô còn dạy em vẽ tranh. Autoko rất đỗi ngạc nhiên. Nàng hỏi, em nghĩ thực vậy sao? Thực tặng đáy lòng em cô à. Nhưng em có tài, cây cô, tranh em đã làm cô ngạc nhiên nhiều lần. Như tranh vẽ bừa của trẻ con phải không? Hồi đi học, em luôn luôn được cô giáo đem tranh treo trong lớp. Em có tài sáng tạo hơn cô, nhiều khi làm cô phải thèm. Từ giờ em đừng có khiêm nhường vô lý nữa. Em sẽ nghe lời cô. Cây cô chân thành gật đầu. Cô còn cho em ở với cô. Chuyện gì em cũng sẽ gắng hết sức. Cái gật đầu của cô gái rất đẹp. Thôi, ta nói chuyện khác đi. Em đã hiểu cô muốn nói gì với em rồi không? Cây cô là gật đầu. Cô gái nói. Em hiểu. Nếu cô không bỏ em, làm sao cô bỏ em được? Autoko nói chắc. Nhưng mà sao hả cô? Đàn bà thì phải có chồng con. Cây cô cười thành tiếng. Ô, việc đó mà lo gì? Em không lấy chồng mà cũng không đẻ con. Lỗi tại cô. Cô xin lỗi em. Lòng nàng trình trịch. Autoko quay mặt đi, tay bứt chiếc lá. Nàng yên lặng bước. Cây cô nói, cô Ueno, đàn bà đúng là tội nghiệp cô nhỉ? Thanh niên trẻ không bao giờ đi yêu một bà già, nhưng một cô gái nhỏ chỉ mười mấy, có khi đi yêu một ông cụ năm 60. Yêu mà không toan tính lợi lộc gì, Phải không cô? Autoco nhất thời không biết trả lời sao. Cây cô nói, thực tình, ông Ok là một trường hợp vô vọng. Có vẻ ông ta nghĩ em là một đứa con gái đĩ thỏa hư đốn. Em vẫn còn là gái chưa chồng cơ mà. Autoco nhợt nhạt, cây cô vẫn nói, rồi đến lúc gây cắn nhất, em bất giác gọi tên cô. Ông ta trở nên bất động, không làm gì nổi nữa. Tựa hồ như vì cô, em đã phải chịu nỗi nhục của đàn bà. Autoco tái mặt, đầu gối bủng rủng. Sau cùng, nàng hỏi, chuyện xảy ra ở Enoshima. Dạ, Autoco không thể nói lại cây cô lời nào. Xe taxi đã tới nhà, hai người vào xưởng vẽ. Cây cô nói, cô, có thể nói là tiết hạnh của em được nguyên vẹn là nhờ đã gọi tên cô. Đỏ mặt, cô gái nói tiếp, cô có muốn em mang bầu giùm cô không? Autoco thẳng tay tắt mạnh cô gái, nước mắt tràn mi, cây cua nói, chao ôi, em sướng quá, cô đánh em nữa đi. Autoco rung lên, cây cua giục, cô đánh em nữa đi cô. Autoco lắp bắp, cây cô, sao em lại nói lời đáng sợ như vậy? Em sẽ không giữ đứa con, em muốn nó là con cô, em sẽ mang nó trong nhà, sinh nó ra, em sẽ tặng nó cho cô. Em muốn ăn trộm của ông Okai đứa con cho cô. Autoco lại thẳng tay tát cô gái. Cây cô khóc nức nở. Cô gái miếu máu. Cô Ueno, dù cô có yêu ông ấy đến đâu, cô đâu còn sinh con với ông ấy được nữa. Cô hết sinh nở được rồi. Còn em có thể mang bầu hộ cho cô mà không cần yêu đương hay cảm xúc gì với đứa con hay với ông ấy. Y hệt như chính cô đã mang nặng đẻ đau nó. Cây cô! Autoco bỏ ra ngoài hiên, tuyện trăng, đá cái lòng đốm đốm ra vườn. Nàng thấy tất cả đốm đốm trong lòng sáng lên một lượt, và cái lòng bay ra sân vẽ một vòng sáng trong không. Ngày hè đang tàn và sương chiều đã buông xuống ngọn cây, nhưng trời chưa tối. Autoco ghi nhận đốm đốm không thể sáng như vậy. Chính thần trí nàng căng thẳng đã sinh ra ảo ảnh. Nàng đã mất hồn, đứng nhìn không chớp mắt cái lòng đốm đốm nằm lật nghiêng trên sân rêu. Tiếng nức nở của cây cô đã bật, cô gái nín thở nhìn lưng cô giáo. Cây cô đã không tránh cái táo của Autoco, bàn tay phải của cô chống lên chiếu đỡ lấy thân mình, đầu gối gập sang bên, cô không cử động. Autoco đứng lặng như tờ, dường như đã khiến cây cô hóa đá theo, nhưng khoảng lặng nhanh chóng bị phá vỡ. Mừng cô đã về, Omizo bước vào gọi, thưa cô, nước tắm đã pha xong. Cảm ơn vú, giọng Autoco còn vỡ. Mồ hôi láp nháp dưới đai áo, mồ hôi lạnh túa ra trên ngực. Nàng nói, không nóng lắm mà sao khó chịu thế, trời ẩm quá Vũ nhỉ, chắc tại trời vẫn còn mùa mưa, hay mùa mưa đã quay trở lại nhỉ. Rồi nàng nói tiếp mà không quay sang nhìn Omizo, Vũ cho tắm thật là đúng lúc. Omizo làm bố già cho ngôi chùa này, nhưng cũng phụ trách cả khu hồ Autoco thuê. Siêng năng, Vũ làm hết mọi chuyện, từ lau nhà, giặt giũ, rửa bát, cho đến thỉnh thoảng nấu ăn. Autoco tuy thích nấu và nấu ngon, nhưng cô nhiều khi mê vẽ quá mà sao nhãn chuyện bếp núc. Cây cô trông vậy mà cũng thạo mấy món tinh tế của cố đô, nhưng nấu rất tùy hứng. Hai người thường ăn tạm những món tầm thường Vũ biết làm. Vô Omizo khoảng 53-54 tuổi. Trong 6 năm ở chùa này vẫn luôn tay luôn chân làm việc không nghỉ. Trong chùa còn có mẹ và cô vợ trẻ của chủ chùa, nên Omizo có thể dành phần lớn thời giờ chăm lo cho Autoco. Vú người thấp, có da có thịt, tay chân mẫm mỉm con ngắn. Vú nhìn cái lòng đom đóm ngoài sân với khuôn mặt vui vẻ trên bờ vai tròn lẳng, mau mắn nói, cô Ueno, cô cho chúng nó ra uống sương phải không? Vú bước qua thềm đá, ra sân dừng lại trước lòng đũa lăng. Có vẻ Vú cho rằng Autoco đã chủ tâm mang nó ra đấy để. Lúc Vú đứng lên nhìn lại hiên, Autoco đã trở vào nhà tắm. Ánh nhìn của Vú và cây cô chạm nhau. Đôi mắt ứ của cô ánh lên tia dữ dội làm Vú phải cúi đầu. Nhưng thấy một bên má vốn tái xanh của cô đỏ rực, Vú lo lắng hỏi chuyện gì xảy ra. Cây cô không trả lời. Cô gái đứng dậy, sắc diện không thay đổi. Nghe nước chảy trong phòng tắm, cây cô nghĩ Autoku pha thêm nước lạnh vào bồn cho vừa. Tiếng nước chảy mãi không ngừng, có lẽ bởi nước đun quá nóng. Đứng trước gương trong sưởng vả, cây cô mở ví lấy đồ trang điểm lại khuôn mặt, rồi chải lại mái tóc bằng chiếc lược bạc nhỏ. Trong phòng nhỏ phía trước phòng tắm có gương lớn và bàn phẳng gắn gương. Vì Autoku cởi đồ đi tắm ở trong ấy nên cây cô không vào. Cây cô thay đồ lót, với tay mở ngăn kéo trên cùng trong tủ, lấy ra chiếc kimono mỏng nằm trên cùng trong ngăn. Nhưng cô gái lóng ngóng không xỏ vào được tay áo. Thấy những hoa văn Autoku vẽ trên áo, cô gái buộc miệng gọi tên cô giáo. Chiếc áo này là Autoku vẽ và nhuộm màu cho cây cô. Hoa trên áo là hoa mùa hè, nhưng quá trừu tượng so với phong cách của Autoku. Hoa giống hoa bìm, nhưng thật ra là những hoa hư cấu, màu sắc hợp thời trang, mát mắt và rất trẻ. Hình như Autoku đã vẽ chiếc áo này hồi hai người bắt đầu thân nhau. Vô Omizo từ phòng bên nói vọng sang. Cô Sakami, cô ra phố đấy hả? Cây cô nói mà không ngoảnh lại. Vô đứng đấy mà nhìn cái gì? Muốn nhìn thì lại đây mà nhìn. Cây cô nhận ra Omizo đang tò mò nhìn cô lúng túng với tà áo và đai. Omizo hỏi lại, cô ra phố phải không? Cây cô nói, không, em không đi đâu cả. Tay phải cầm tà áo, tay trái vắt đai đi vào phòng trang điểm. Cây cô sẵn giọng bảo vú, em quen tất rồi, vú mang cho em một đôi tất mới đi. Autoku nghe tiếng chân bước, nghĩ cây cô sắp vào bồn tắm với mình. Nàng gọi, nước vừa tắm, em vào đi. Nhưng cây cô vẫn đứng trước gương, loay hoay buộc đai. Cô gái cột chặt đến nỗi đai lưng lún vào thịt. Omizo đặt tất mới dưới chân cây cô rồi trở ra. Vào tắm đi em, Autoku lại gọi. Ngồi trong bồn nước ngập đến ngực, nàng nhìn cánh cửa gỗ tùng mở thông sang phòng trang điểm. Nhưng cây cô không vào, bên kia cửa hoàn toàn yên lặng, không có cả tiếng quần áo sột soạt. Lòng dấy lên nỗi nghi ngờ cây cô đang do dự không dám cởi đồ, nàng vịn bồn đứng dậy bước xuống sàn. Autoku nghĩ, phải chăng cây cô không muốn cho nàng thấy thân thể sau khi ngủ đêm với ô cây. Chuyện đã 2 tuần trước, và cây cô từ hôm ấy đã tắm chung với nàng nhiều lần mà không ngượng ngùng gì. Tuy nhiên, mãi hôm nay, lúc đi xem vườn đá, cây cô mới thổ lộ sự việc, lời thú nhận sao quá lạ thường. Mấy năm nay, Autoku khám phá ra những nét bất thường của cô gái gần như hàng ngày. Có lẽ phần nào Autoku đã khuyến khích những nét bất thường này. Tuy không thể nói tất cả là tại nàng, nhưng chắc hẳn chính nàng đã thổi bùng ngọn lửa trong cây cô. Autoku đứng đợi cây cô trong phòng tắm, mồ hôi lạnh đậm thành từng giọt trên trán. Nàng lại gọi, cây cô, em có vào tắm đi không? Không, em không tắm đâu. Em không tắm sao? Không, tắm qua cho nó sạch mồ hôi thôi mà. Em không đổ mồ hôi. Ngưng một giây, cây cô nói vọng vào, cô ơi, em xin lỗi cô tha lỗi cho em nghe cô. Autoku nói vọng ra, em tha lỗi cho cô thì có, cô mới là người đáng trách, cô xin lỗi em. Cây cô yên lặng, Autoku lại nói, em đứng làm gì ngoài đó? Em buộc đai. Autoku lau vội mình mẩy và ra ngoài phòng trang điểm, thay cây cô thay áo mới đẹp đẽ. Nàng nói, chà, em ra phố à? Dạ, mà em đi đâu? Em không biết. Cây cô nói, mắt buồn vời vợi. Autoku với chiếc áo tròn che mình, như ngượng ngùng vì khỏa thân trước mặt cô gái. Cô đi với em nhé. Dạ, em không phiền. Không đâu cô à. Cây cô quay đi, mặt nàng phản chiếu trong gương. Cây cô nói tiếp, em đợi cô. Cô sửa soạn nhanh lắm, tránh cho cô ra. Autoku len qua cây cô vào bàn phẳng ngồi, nhìn cây cô qua gương, nàng nói. Ta đi Kizamachi nhé, tiệm Ofusai mà, em gọi điện giữ bàn ngoài bao lơn đi, hay lấy một phòng nhỏ trên gác, miễn nhìn ra sông là được, còn không, ta đi tìm tiệm khác. Cây cô gật đầu, nói. Để em kiếm cho cô ly nước đá lạnh đã. Trông cô nóng nực lắm sao? Dạ, đừng lo, cô nóng nực nhưng không nổi nóng đâu. Autoco vừa nói vừa rắc dầu dưỡng da ra tay. Cây cô mang nước đá đến. Autoco nghe nước đá buốt đến cổ. Cây cô ra nhà chính mượn điện thoại. Khi cô gái trở về, Autoco đang mặc quần áo. Ô, Phu Sa bảo chúng ta có bàn cho đến trước 8:30. 8:30 sao? Autoco lẩm bẩm. Thôi cũng được. Nếu đi ngay, chúng ta có thể ngồi nhẵn nha ăn tối. Nhìn lại gương, Autoco ngắm tóc mình và nói. Chắc cô cũng chẳng cần phải làm tóc lại đâu em nhỉ. Cây cô gật đầu, với tay ra sau Autoco và sửa lại lưng áo cho cô giáo.